Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Gặp lại, 7 giờ tối, Lâm Viễn và Caesar đang đứng trong phòng chỉ huy xem xét lộ tuyến bay. Snow và Brian cũng đi tới. Brian đi đến trước mặt Lâm Viễn, cười nói, nhìn tư thế của cậu này, còn rất ra hình ra dạng a. Thế nào, cảm giác làm hạm trưởng có phải rất uy phong không? Lâm Viễn nghiêm túc nói, không có, trái lại còn cảm thấy áp lực rất lớn, Brian khoát tay nói. Cậu cũng không cần lo lắng, có Trung tá Ian ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, lần này cha phái ra quân hạm mới nhất do quân đoàn trường xà nghiên cứu chế tạo. Thiết bị trong hạm đội đều là tiên tiến nhất đế quốc. Vừa rồi tôi cũng kiểm tra qua hệ thống một lần. Không có bất cứ vấn đề gì, Lâm Viễn nghi hoặc hỏi. Hóa ra cậu đi kiểm tra hệ thống sao? Brian cười nói, không thì đi đâu, cậu nghĩ vừa rồi tôi làm gì chứ? Lâm Viễn, ngoặc kép, cậu còn tưởng là Brian nhàn hạ trốn vào góc nào đó ngủ. Không ngờ, Brian cư nhiên lại rất có trách nhiệm cùng Trung tá Ian đi kiểm tra hệ thống thiết bị bên trong. Quân hạ mơ siêu bởi vì quan hệ với Snow. Lâm Viễn vẫn thấy Brian không quá thuận mắt, bất quá vào thời khắc quan trọng Brian vẫn rất đáng tin. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi đã hoàn thành công tác thăng cấp cho Chu Tước. Trong lòng Lâm Viễn kỳ thật cũng có chút thưởng thức năng lực của Brian. Đối diện với tươi cười của Brian, Lâm Viễn cũng thân thiện cười cười nói, hy vọng dọc đường đi có thể bình an vô sự, nếu hết thảy đều thuận lợi. Buổi chiều ngày mai có thể tới thiên hà khổng tước, Caesar mỉm cười đè bả vai Lâm Viễn. Thấp giọng nói, đừng lo lắng, tôi có dự cảm, rất nhanh là có thể tìm được ba ba của cậu, nghe Caesar nói như vậy. Lâm Viễn cũng không khỏi trở nên vui vẻ. Snow đột nhiên đi đến trước mặt Lâm Viễn nói, Tiểu Viễn, tôi có lời muốn hỏi riêng cậu, Lâm Viễn có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Snow. Thấy thần sắc nghiêm túc của Snow, liền quay đầu nói với Caesar, tôi và Snow đến phòng nghỉ, cậu giúp tôi theo dõi đường bay một chút, có vấn đề thì gọi tôi, Caesar gật đầu nói, có tôi ở đây, cậu cứ đi đi, lúc này Lâm Viễn mới yên tâm mang theo Snow. Xoay người đi về phía phòng nghỉ của mình, nhìn bóng dáng hai Omega xoay người đi xa, Brian có chút bất đắc dĩ nhún vai, hỏi. Ai, hai anh em nhà này lại muốn nói chuyện riêng, sao lần nào tôi cũng có cảm giác chúng ta rất dư thừa. Caesar cười nói, có lẽ bọn họ có vài việc không tiện cho chúng ta biết, sao Caesar đoán không sai. Vấn đề Snow muốn hỏi Lâm Viễn quả thật không tiện để hai Alpha biết. Sau khi cùng Lâm Viễn đi vào phòng nghỉ, Snow liền trực tiếp hỏi, Tiểu Viễn. Cậu bị Caesar đánh dấu hoàn toàn rồi, đúng không? Lâm Viễn, ngoặc kép, chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Snow. Lỗ tai Lâm Viễn hơi hơi đỏ lên, không biết nên nói gì. Này cũng quá trực tiếp đi, cư nhiên vừa mở miệng đã hỏi loại vấn đề này. Mấy người học y tư tưởng đều thoáng thế sao? Snow thấy em trai đỏ mặt, trong lòng liền càng thêm xác định suy đoán trước đó. Sau khi bị đánh dấu thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Có phát sốt hay không? Lâm Viễn, ngoặc kép, hoàn toàn là một bộ giọng điệu bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. 3 ngày trên phi thuyền Bạch Vũ vẫn canh ở cửa, ngăn cách tất cả không khí và thanh âm ở bên trong. Công tác bảo mật phải rất tốt mới đúng. Snow cũng tin lý do sinh bệnh của mình. Sao lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Lâm Viễn lắc lắc đầu, có chút nghi hoặc hỏi, sao cậu lại biết, Snow đáp, trong số thuốc mà ba ba mang đến cho cậu có một loại là thuốc tránh thai. Cho nên tôi đoán vậy, hóa ra là như thế, Lâm Viễn có chút xấu hổ giải thích, kỳ thật một ngày trước khi cậu tiêm thuốc ức chế cho tôi. Bởi vì thân thể tôi đột nhiên xuất hiện phản ứng, cho nên mới uống thuốc viên bác sĩ Fuente cho tôi để tạm thời áp chế. Hoàn toàn không ngờ, thành phần hai loại thuốc này lại ảnh hưởng đến nhau. Ở trên phi thuyền, thuốc ức chế của tôi đột nhiên mất đi hiệu lực. cho nên mới để Caesar đánh dấu, nhớ tới quá trình bị đánh dấu. Mặt Lâm Viễn càng đỏ hơn, thậm chí còn cảm thấy có chút không nâng nổi đầu trước mặt anh trai mình. Có đôi khi Snow quả thật cảm thấy đứa em này thần kinh thô đến hết thuốc chữa. Thân là Omega, lại hoàn toàn không có tự giác của một Omega, là huynh trưởng lại xuất thân học y. Snow cảm thấy mình cần phải phổ cập một chút tri thức khoa học liên quan đến Omega cho người này. Trầm mặc một lát, Snow mới hỏi, thuốc tránh thai Baba đưa cho cậu, cậu có dùng đúng hạn không? Lâm Viễn vội vàng nói, có, lúc này Snow mới nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ cậu nhất thời sơ ý không uống thuốc tránh thai. Đến lúc đó ngộ nhỡ mang thai. Cậu không chỉ bị trường học khai trừ, mà thân phận Omega một khi sáng tỏ cũng có thể đưa tới rất nhiều phiền toái. Cậu hiện giờ căn bản không thích hợp mang thai, Lâm Viễn nói. Tôi biết, Snow còn nói, cậu đã tiêm thuốc ức chế một thời gian dài, chất dẫn dụ trong cơ thể vốn đã không ổn định, đột nhiên bị đánh dấu. Đối với thân thể là một gánh nặng rất lớn, trong khoảng thời gian này. Nếu cậu có gì không thoải mái, nhất định phải lập tức nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách xử trí, Lâm Viễn nghiêm túc gật gật đầu. Được, Snow nói, dạ thuyết, đến kiểm tra chi tiết thân thể Lâm Viễn một chút, vâng. Chủ nhân, cơ giáp màu bạc rất nhanh liền nghe lời chủ nhân ra khỏi công tắc không gian. Biến thành một đài cơ giáp nhân hình khéo léo. Dùng kim tiêm rút một chút máu của Lâm Viễn nhanh chóng tiến hành xét nghiệm mơ siêu sau một lát. Dạ thuyết đưa kết quả xét nghiệm đến trước mặt Snow. Snow cẩn thận xem xét một phen. Rốt cuộc yên lòng, cười cười nói. Cũng may, kỳ phát tình lần này coi như cậu đã vượt qua bình an. Cũng không bị sốt, hiện tại chất dẫn dụ cũng vẫn ổn định. 3 tháng sau lại tiêm thuốc ức chế lần nữa. Rất nhiều Omega có khoảng cách giữa hai kỳ phát tình không quá ổn định. Cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, Lâm Viễn vội vàng nói. Tôi biết, Snow gọi một mình em trai ra ngoài chủ yếu là vì lo lắng cho tình trạng thân thể cậu. Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì. Lúc này mới yên lòng. Nghĩ nghĩ, Snow lại đưa máy đọc điện tử của mình cho Lâm Viễn. Thấp giọng dặn dò, chỗ này có một cuốn sách. Cậu hãy xem cẩn thận, dù sao chiều mai mới tới được thiên hà Cepheus, khoảng thời gian này đủ để cậu đọc xong nó, có chỗ nào không hiểu, cứ việc hỏi tôi, sách gì vậy? Lâm Viễn nghi hoặc mở máy ra, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một bộ sách điện tử được chế tác tinh mỹ. Sổ tay thông dụng các tri thức sinh lý cho Omega, hiếu kỳ mở mục lục ra. Lâm Viễn nhất thời trợn mắt há hốc mồm cấu tạo sinh lý của Omega. Tri thức căn bản về kỳ phát tình của Omega. Chi tiết quá trình và các hạng mục cần chú ý trong kỳ phát tình của Omega. Trình tự đánh dấu hoàn toàn Omega. Phản ứng thời kỳ mang thai của Omega. Các hạng mục cần chú ý trong thời kỳ mang thai. Phương pháp điều dưỡng sau khi sinh con. Quyển sách này miêu tả vô cùng chi tiết các tri thức liên quan đến sinh lý của Omega. Lâm Viễn tùy tiện lật một tờ, liền lật đến chương đánh dấu hoàn toàn kia, bên trong cư nhiên rất nghiêm túc, rất khoa học vẽ các tư thế đánh dấu hoàn toàn của Alpha và Omega. Khí quan sinh lý vẽ trong tranh bao gồm tính khí của Alpha và tràng đạo của Omega đều được vẽ cực kỳ chân thật. Vị trí tuyến tiền liệt và con đường Omega sâu bên trong cũng được đánh dấu chi tiết. Thậm chí còn khoa học miêu tả nguyên lý hình thành đứa nhỏ sau khi đánh dấu hoàn toàn. Lâm Viễn cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đều bị đảo lộn. Sao Snow có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh cho mình xem loại sách này được chứ? Quả nhiên người học y đều trực tiếp như vậy sao? Trên thực tế... Quyển sách Snow đưa Lâm Viễn là bộ sách mà hầu hết Omega trong đế quốc đều xem. Đây là bác sĩ Uất để lại cho Snow. Snow 10 tuổi cũng rất nghiêm túc nghiên cứu. So với Lâm Viễn ngây thơ, Snow làm anh trai tựa hồ trưởng thành có chút quá sớm. Sao hạm đội của quân đoàn trường xa rốt cuộc cũng tới được thiên hà phụ cận thiên hà khổng tước vào. 4 giờ chiều 2 ngày sau. sau khi chọn dùng con đường thứ ba, tuy rằng thời gian chậm hơn so với dự tính cả một ngày. Nhưng may mà dọc đường gió êm sóng lặng, không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, quân hạm tạm thời dừng lại ở bên ngoài thiên hà Khổng Tước. Lâm Viễn và mấy người khác cẩn thận xem xét bản đồ mô phỏng của thiên hà Khổng Tước. Trong thiên hà lớn này, ngoại trừ các hành tinh con người không thể sinh sống, còn có rất nhiều các hành tinh không biết tên, tựa như những con mắt trên cái đuôi Khổng Tước trải rộng toàn bộ tinh vực. Trong nhiều tinh cầu như vậy muốn chuẩn xác tìm được vị trí của Roshan và Lăng Vũ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Viễn cúi đầu trầm tư một lát, nhìn về phía mọi người nói, nhiều tinh cầu như vậy mà phải hạ xuống tìm thì quá lãng phí thời gian. Không bằng tôi mang theo Chu Tước tự mình đi điều tra. Tốc độ bay của cơ giáp cấp S nhanh hơn rất nhiều so với quân hạm. Hơn nữa, Chu Tước và Hắc Long có thể cảm ứng được nhau trong một khoảng cách nhất định. Lâm Viễn dứt lời liền quay đầu nhìn về phía mọi người hỏi. Mọi người thấy sao? Chu Nghị nhíu mày nói. Con đi một mình, không được, ta không yên tâm. Lâm Viễn nghiêm túc nói. Sư phụ, nếu để hạm đội đi tìm khắp các tinh cầu, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã tìm được hết, Caesar vội vàng nói. Tôi đi cùng cậu, có Bạch Vũ ở đó, cũng tiện phối hợp với nhau. Không phải sao, Bạch Vũ cũng lập tức ồn ào. Đúng vậy, ta và Hắc Long tiền bối cũng có cảm ứng. Trong lòng Chu Nghị không khỏi nghĩ, tiểu vương tử này sao lại đối tốt với đồ đệ như vậy? Nhịn không được liếc mắt nhìn Caesar. Caesar mỉm cười nói với Chu Nghị, khoảng cách từ thiên hà Khổng Tước đến địa giới liên bang rất xa. Hẳn là sẽ không gặp phải quân liên bang, hơn nữa còn có hai đài cơ giáp cấp S Chu Tước và Bạch Vũ cùng đi. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì cũng không cần quá lo lắng, Lâm Viễn phụ họa nói. Không sai, con và Caesar điều khiển cơ giáp cấp S đi trước dò đường. Hạm đội theo sau tiếp ứng. Sư phụ người xem như vậy có được không? Cách mà Lâm Viễn nói cũng là cách nhanh nhất, lợi dụng tốc độ chuyển tiếp mạnh mẽ và năng lực tác chiến của cơ giáp cấp S. Cậu và Caesar đi trước một bước lên tinh cầu dò đường. Quân hạm thể tích khổng lồ mà tốc độ bay lại chậm chạp đi theo phía sau tiếp ứng và bảo vệ. Chỉ cần không vượt quá một cự ly nhất định, giữa cơ giáp và quân hạm có thể tùy thời duy trì liên lạc. Chu Nghị trầm mặc một lát, rốt cuộc gật gật đầu, thấy mọi người không có dị nghị gì đối với việc này. Lâm Viễn và Caesar liền chuẩn bị xuất phát, triệu hồi cơ giáp mở cửa quân hạm ra. Snow đột nhiên đề nghị, bên trong Chu Tước không phải còn có ghế phó lái sao? Tôi đi cùng với cậu, cậu vẫn không quá yên tâm về tình trạng thân thể của em mình. Muốn ở bên cạnh Lâm Viễn. Lâm Viễn cũng không có lý do để cự tuyệt, Snow muốn đi, Brian tất nhiên cũng cùng Caesar tiến vào khoang điều khiển của Bạch Vũ. Bốn người điều khiển cơ giáp cấp S xuất phát trước, Bạch Vũ và Chu Tước dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tiếp đến một hành tinh nhỏ gần đó. Mở hệ thống trinh sát bay vòng quanh tinh cầu, cảm ứng xem trên tinh cầu có dấu vết của Hắc Long hay không. Cho dù tốc độ bay của cơ giáp cấp S cực nhanh, nhưng lượn một vòng quanh hành tinh này cũng phải tiêu phí mất gần nửa giờ. Kết quả lại khiến người ta uể oải trên tinh cầu này không phát hiện được dấu vết của Hắc Long. Ngược lại có rất nhiều thực vật kỳ quái sinh trưởng, Lâm Viễn bề ngoài tỏ ra thoải mái, kỳ thật trong lòng rất sốt ruột, hận không thể lập tức tìm đến vị trí của hai người cha. Nháy mắt bay tới bên cạnh bọn họ, nhưng cậu cũng biết tìm người không thể gấp gáp. Cậu phải bình tĩnh và kiên nhẫn, thở sâu điều chỉnh lại cảm xúc, Lâm Viễn chủ động kết nối đến máy truyền tin của Bạch Vũ. Cười cười nói, nơi này không có phát hiện, tiếp tục tìm đến tinh cầu thứ hai đi, nói xong liền dùng ngón giữa định ra một mục tiêu trên bàn. Đồ các tinh cầu phát sang cho Caesar, đến đây tìm thử xem siêu, số tinh cầu trên thiên hà Khổng Tước nhiều vô cùng. Cứ tiếp tục tìm từng nơi như vậy, mãi cho đến 10 giờ tối, tìm liên tục 7-8 tinh cầu, vẫn không có bất cứ phát hiện nào. Đáy lòng Lâm Viễn dần dần có chút bất an, Dù sao việc hai người cha ở thiên hà Khổng Tước, cũng chỉ là suy đoán trên lý thuyết của Caesar và Burke. Không ai có thể hoàn toàn xác định được, ngộ nhỡ lúc ấy có tình huống đột phát, cha lại điều khiển Hắc Long đến thiên hà khác thì sao? Hoặc là hai người không cẩn thận gặp phải quân liên bang trên đường. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Chỉ cần tồn tại một khả năng nào đó, có lẽ bọn họ sẽ không ở thiên hà Khổng Tước nữa. Lâm Viễn nhìn chằm chằm bản đồ vũ trụ trước mặt, ngón tay đặt trên đài điều khiển không khỏi dùng lực siết chặt. Snow quay đầu nhìn cậu nói, không cần lo lắng, còn lại hai hành tinh nữa. Nếu thật sự không tìm thấy, chúng ta lại đến thiên hà Thiên Yến ở bên cạnh cẩn thận tìm thử xem siêu chu tước nhận ra cảm. Xúc suy sụp của chủ nhân, cũng ôn nhu an ủi. Chủ nhân, chỉ cần Hắc Long còn sống, nó nhất định sẽ bảo vệ tốt nguyên soái. Ta tin nguyên soái và tướng quân đều sẽ không có việc gì, Lâm Viễn thấp giọng nói. Ta cũng hy vọng bọn họ không có việc gì, chỉ là, có chút sốt ruột, muốn mau chóng tìm được bọn họ. Snow đặt tay lên vai em mình, nhẹ giọng nói, tôi hiểu mà, Lâm Viễn và ba ba chia cắt nhiều năm. Tâm tình muốn nhanh chóng nhìn thấy ba ba Snow cực kỳ thấu hiểu. Năm đó lúc cậu và ba ba chia lìa, mỗi ngày mỗi đêm cậu cũng đều nhớ ông ấy. Snow chỉ một tinh cầu nhỏ ở xa nhất trên bản đồ nói. Tiếp tục đến chỗ này tìm xem đi, có lẽ sẽ có phát hiện, Lâm Viễn gật gật đầu. Thông qua đường dẫn thần kinh màu đỏ quấn trên ngón tay ra lệnh cho Chu Tước. Chu Tước, xuất phát đi, sao không ngờ Snow cư nhiên lại thực sự nói chúng. Trên tinh cầu cuối cùng của thiên hà Khổng Tước, quả nhiên có phát hiện ngoài ý muốn. Trên phần lớn các tinh cầu đi ngang qua lúc trước đều phát hiện cực ít thực vật và động vật sống. Mà trên tinh cầu này lại có những khu rừng vô cùng rậm rạp. Lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng kỳ quái là, ở tinh cầu này cư nhiên vẫn là ban ngày. Cả tinh cầu được một loại ánh sáng màu tím xinh đẹp bao phủ. Tầm nhìn trước mắt cực kỳ rõ ràng, cây cối kỳ quái bên trong khu rừng cao lớn mà rậm rạp. Hàm lượng dưỡng khí trong không khí còn cao hơn so với thủ đô của thiên hà Cepheus. Trái tim Lâm Viễn đột nhiên nảy lên kịch liệt, nhìn khu rừng lớn dưới chân. Kích động nói, tinh cầu này thích hợp cho con người sinh sống. Có lẽ ba ba bọn họ đang ở nơi này. Chu Tước, mau Chu Tước lập tức mở rộng đôi cánh màu hỏa hồng. Tăng tốc độ bay, bên trong đồng tử màu đỏ cũng lóe ra quang mang đẹp mắt. Bạch Vũ hưng phấn theo sau Chu Tước, nói với Caesar, chủ nhân, tinh cầu này thật xinh đẹp. Đợi lát nữa lúc bay quanh đây ta sẽ thuận tiện quét một bức ảnh toàn cảnh tinh cầu. Ánh sáng nơi này cũng dễ nhìn hơn ánh sáng trắng ở thiên hà Cepheus nhiều. Bộ dáng thực vật trong rừng rậm cũng rất thú vị. Mấy cái dây leo trên cây kia nhìn giống hệt tóc, bay tới bay lui rất đáng yêu. Người thấy sao? Caesar bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, đừng có chú ý đến mấy chuyện lung tung đó nữa. Đặt lực chú ý của ngươi lên hệ thống cảm ứng đi. Bạch Vũ, ngoặc kép, nga, trầm mặc một lát, Bạch Vũ lại nhịn không được nói. Chủ nhân, ta không cảm ứng được sự tồn tại của Hắc Long tiền bối. Có thể nào nó tắt máy rồi không? Trên thực tế, lời này Bạch Vũ cũng chỉ là thuận miệng nói. Bởi vì Chu Tước tiền bối thường xuyên chịu không nổi nó nói nhảm mà tắt máy. Không ngờ. Những lời này lại giống như tạt nước lên đầu nháy mắt nhắc nhở Caesar không sai. Cơ giáp cấp S chỉ sau khi mở hệ thống trinh sát lên mới có thể cảm ứng được nhau. Trong tình huống thông thường, cơ giáp cấp S đều sẽ mở hệ thống trinh sát, cho nên bọn họ không ai nghĩ đến điểm này. Nhưng ngộ nhỡ đúng lúc Hắc Long đóng hệ thống trinh sát thì sao? Hoặc là giống như lời Bạch Vũ nói. Đúng lúc Hắc Long tắt máy thì sao? Nếu là trong tình huống đó, như vậy, Chu Tước và Bạch Vũ sẽ hoàn toàn không thể cảm ứng được sự tồn tại của Hắc Long. Nghĩ đến đây, Caesar lập tức kết nối tới máy truyền tin của Chu Tước nói. Tiểu Viễn, có khả năng Hắc Long không mở hệ thống trinh sát lên. Cứ như vậy chúng ta căn bản không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Lâm Viễn giật mình, bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, thiếu chút nữa đã quên mất điểm này. Chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài tinh cầu dựa vào hệ thống cảm ứng để tìm bọn họ. Nhưng ngộ nhỡ Hắc Long không hề mở hệ thống trinh sát lên. Loại biện pháp này căn bản vô dụng. Caesar đề nghị, tinh cầu này rất thích hợp cho con người sinh sống. Có lẽ bọn họ đang ở nơi này. Không bằng chúng ta bay xuống thấp một chút, để Chu Tước và Bạch Vũ cẩn thận xem xét và tìm kiếm trên mặt đất. Lâm Viễn lập tức gật đầu nói. Được, Chu Tước, mau hạ xuống. Chu Tước vâng theo mệnh lệnh của chủ nhân. Mạnh mẽ lao xuống phía dưới, hạ xuống tầng trời thấp cách mặt đất 100 mét, Bạch Vũ cũng theo sát phía sau. Hai đài cơ giáp cấp S khổng lồ bay sóng đôi, bắt đầu cẩn thận xem xét từng tấc dọc theo khu rừng rậm rạp. Sao sao sao trong sơn động, Rosen và Lăng Vũ đang chuẩn bị ăn bữa sáng. Dựa theo thời gian ở đế quốc, lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng trên tinh cầu này lại vừa mới hừng đông. Ngày đêm ở nơi này thay đổi cực kỳ nhanh, ban đêm 6 tiếng, ban ngày 6 tiếng, làm cho đồng hồ sinh học của Rosen và Lăng Vũ cũng bị khuấy đảo hoàn toàn. Rosen rửa sạch hoa quả hái được, đặt trong đĩa đưa tới trước mặt Lăng Vũ. Lăng Vũ vẫn không hề có cảm giác thèm ăn, nhíu nhíu mày, cầm lên một quả rồi lại bỏ xuống. Rosen đưa hoa quả vào trong tay cậu, thấp giọng nói. Khẩu vị không tốt cũng phải ăn gì đó chứ. Hiện giờ em đang cần dinh dưỡng. Loại quả này tôi vừa tìm được ngày hôm qua. Tuy rằng hình dạng kỳ quái, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Em nếm thử xem. Rosen săn sóc bóc một quả giúp Lăng Vũ. Đưa thịt quả trắng noãn bên trong đến bên môi Lăng Vũ. Lăng Vũ đành phải há miệng. Rosen lập tức đút thịt quả cho Lăng Vũ. Khiến người ta kinh ngạc là... Loại quả này chua chua, hương vị quả thật không tồi. Hơn nữa vị chua của loại quả này tựa hồ có thể giảm bớt cảm giác buồn nôn trong dạ dày. Thấy Lăng Vũ nuốt hoa quả xuống, trong lòng Rosen vui sướng, nhịn không được lại lột một quả tự mình cho cậu ăn. Lăng Vũ có chút xấu hổ nói, để tôi tự ăn, bị người ta coi là tiểu hài tử đút ăn này nọ. Hình ảnh này nếu là trước kia Lăng Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng mà vừa rồi, cậu cư nhiên lại rất tự giác há miệng, ăn luôn đồ ăn Rosen đưa tới. Định lực đối với nam nhân này, tựa hồ càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, Hắc Long đang đứng ở cửa cố gắng hấp thu ánh sáng. Đồng tử màu vàng đột nhiên lóe lên chỉ thấy trên không trung cách đó không xa. Hai đài cơ giáp một đỏ một trắng đang mở rộng cánh của chúng. Thong thả bay phía trên rừng rậm, ngọn đèn màu trắng và màu đỏ phía trước cơ giáp tỏa ra một khoảng ánh sáng lớn. Chứng minh chúng nó đang cẩn thận tiến hành kiểm tra và xem xét trong phạm vi phía dưới. Mắt thấy hai đài cơ giáp đang xoay quanh phía trên rừng rậm. Hắc Long lập tức bình tĩnh mở hệ thống trinh sát lên cùng lúc đó. Bên trong khoang điều khiển của Chu Tước, trên màn hình theo dõi đột nhiên xuất hiện một chấm tròn màu đen không ngừng lấp lóe. Tựa như một loại tín hiệu chỉ thị, Chu Tước lập tức báo cáo. Chủ nhân, phía trước phát hiện cơ giáp Hắc Long, vị trí mục tiêu 173, 97, 1086. Lâm Viễn kinh hỉ trợn to hai mắt, nhìn chấm tròn màu đen kia. Chu Tước, mau đi về phía mục tiêu. Kỳ thật không cần Lâm Viễn ra lệnh, trong nháy mắt khi Chu Tước phát hiện ra vị trí mục tiêu kia. Nó liền lập tức bay về phía đó. Bạch Vũ đang nhàn nhã xem xét phong cảnh tinh cầu, thấy Chu Tước tiền bối đột nhiên bay thẳng qua nơi nào đó. Nhìn kỹ qua hệ thống trinh sát, quả nhiên phát hiện ra vị trí Hắc Long, lập tức hưng phấn theo sau Chu Tước. Trong sơn động, Hắc Long bình tĩnh đi vào bên trong. Báo cáo với Rosen, chủ nhân, Bạch Vũ và Chu Tước đều đến đây, Rosen giật mình. Lăng Vũ lại càng kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai người còn chưa kịp phản ứng được gì. Liền nghe thấy một thanh âm sáng sủa hoạt bát mang theo cảm xúc kích động rõ rệt. Cha, Rosen, ngoặc kép, Rosen đang định đút hoa quả cho Lăng Vũ. trái cây đã bóc xong trong tay ba một tiếng rớt xuống đất. Hết chương 104. Hết chương.